Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Khúc Yêu Yêu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Khúc Yêu Yêu tình huống. Triệu Tĩnh Xu tức khắc đối bác sĩ chất vấn lên, người xác định Khúc Yêu Yêu thật là có tinh thần vấn đề sao? Cái này đương nhiên có thể xác định. Bác sĩ không biết Triệu Tĩnh Xu vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Hắn, bất quá xem Triệu Tĩnh Xu xanh mét sắc mặt, hắn cũng không dám nói cái gì nữa. Người tốt đưa đến nơi này, phỏng chừng đều sẽ đãi thành kẻ điên. Nghe được Triệu Tĩnh Xu nói như vậy, bác sĩ cũng có chút không làm, nghiêm túc đáp lại nói. Nơi này là bệnh viện, là trợ giúp những cái đó người bệnh khôi phục địa phương. Người nói như vậy không khỏi có chút quá phận. Tốt nhất là ta quá phận. Triệu Tĩnh Xu không có nói cái gì nữa. Cái kia bác sĩ trong lòng mặt cũng thực khó chịu, nhưng cũng may là không có trên đường bỏ gánh không làm. Đưa bọn họ đưa tới Khúc Yêu Yêu nơi khán hộ thất. Đứng ở giám hộ thất ngoài cửa, xuyên thấu qua trăng có hàng rào sắt môn pha lê xem đi vào. Khúc Yêu Yêu đang bị cố định ở trên giường, dưỡng đầu vẫn không nhúc nhích, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu lầm. Cái kia bác sĩ lúc này giải thích nói, chúng ta làm như vậy cũng là sợ nàng xúc phạm tới chính mình. Cũng đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ân, mở cửa làm chúng ta vào đi thôi. Hạ Thiên Kỳ lười đến cùng cái này bác sĩ vô nghĩa. Bác sĩ nghe xong gật gật đầu, liền mở ra phòng bệnh môn, cùng Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cùng nhau đi vào. Tiến vào sau, hắn tắc đối bị trói buộc ở trên giường Khúc Yêu Yêu nói. Bọn họ là cảnh sát, muốn nhìn xem tình huống của ngươi, hỏi ngươi một ít vấn đề. Lan, không nghĩ nhìn đến bọn họ, các ngươi cút cho ta. Cút đi, nghe được bác sĩ giới thiệu, nguyên bản còn tương đối bình tĩnh Khúc Yêu Yêu, lập tức rít gào lên. Thấy thế, bác sĩ cũng một bộ sớm có đoán trước biểu tình. Đối với Triệu Tĩnh Xu nói, các ngươi hiện tại cũng thấy được, nàng cảm xúc còn thực không ổn định. Như vậy đi, người trước đi ra ngoài một chút, chúng ta lưu lại hỏi nàng mấy vấn đề. Hảo đi, bác sĩ thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu vẫn là không có phải rời khỏi ý tứ. Hắn cũng không lắm miệng lại khuyên bảo cái gì, trực tiếp đóng cửa lại rời đi phòng bệnh. Lan, ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi này đàn cẩu đồ vật. Khúc Yêu Yêu còn tại phẫn nộ mắng, ta mặc kệ ngươi là thật điên vẫn là trang điên, hiện tại ngươi đều cho ta an tĩnh một chút. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vốn tưởng rằng Khúc Yêu Yêu sẽ trở nên an tĩnh, lại không nghĩ rằng Khúc Yêu Yêu càng thêm làm trầm trọng thêm lên. Ta cái gì đều sẽ không nói, cũng cái gì cũng không biết, không muốn sống làm ta, các ngươi không xứng, trách không được ngươi sẽ bị nhốt tại nơi này. Liền ngươi này phó bệnh tâm thần bộ dáng, không liên quan ngươi quan ai. Hạ Thiên Kỳ thấy Khúc Yêu Yêu không phối hợp, hắn nói cũng trở nên khó nghe lên. Thiên Kỳ, làm ta cùng nàng nói đi. Triệu Tĩnh Xu ý bảo Hạ Thiên Kỳ giao cho nàng tới làm. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu liền đi đến phòng bệnh cạnh cửa. Cũng không đương nơi này là phòng bệnh, trực tiếp từ hộp thuốc rút ra một cây thuốc lá, bật lửa sau hút lên. Có lẽ ngươi cùng phía trước cảnh sát có hiểu lầm, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta cùng bọn họ tuyệt đối không giống nhau, bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi lời nói, đồng dạng tin tưởng ngươi là cái người bình thường. Có lẽ là Triệu Tĩnh Xu dịu dàng ngữ khí lệnh, Khúc Yêu Yêu nghe thực thoải mái. Khúc Yêu Yêu mắng rốt cục là ngừng lại, nhưng lại trở nên trầm mặc. Thấy Khúc Yêu Yêu nghe lọt được, Triệu Tĩnh Xu tắc lại bắt đầu nói, tình huống của ngươi chúng ta đã hiểu biết qua, ngươi nói ngươi cái kia đại học đồng học là bị một cái ác ma giết chết. Điểm này chúng ta phi thường tin tưởng, cũng nguyên nhân chính là cho chúng ta tin tưởng ngươi lời nói, cho nên mới sẽ cố ý lại đây gặp ngươi, đã là giúp chúng ta, cũng là giúp ngươi chính mình. Khúc Yêu Yêu một đôi mang theo oán hận đôi mắt, không ngừng ở nhanh chóng nháy. Thực mau, hai hàng tràn ngập ủy khuất nước mắt liền theo nàng khóe mắt chảy xuống dưới. Ta thật sự không phải bệnh tâm thần. Ta Ta thật sự không có nói sai. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người không tin ta? Ngay cả cha mẹ ta đều cảm thấy ta điên rồi. Tại sao lại như vậy? Không phải mọi người. Bởi vì còn có chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi rời đi nơi này. Nhưng tiền đề là ngươi muốn nói cho chúng ta. Ngươi biết nói sự tình. Các ngươi tin tưởng ta. Đúng vậy. Không. Khúc Yêu Yêu không biết là nghĩ tới cái gì. Lúc này liền thấy nàng đột nhiên mở to hai mắt. Dãy giụa hô. Các ngươi liền tính là tin tưởng ta cũng không giúp được ta. Nó là sẽ không bỏ qua ta. Sẽ không bỏ qua. Nó là ai? Nó là ác ma. Mã Lương Siêu chính là bị nó giết chết. Khúc Yêu Yêu. Ngươi xem ta đôi mắt. Ngươi là một người bình thường. Mà người bình thường là có thể khống chế chính mình cảm xúc. Ta nói rồi. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Mặc dù nó là một con ác ma. Chúng ta cũng giống nhau có thể trợ giúp ngươi. Ngươi nghe hiểu sao? Bị Triệu Tĩnh Xu như vậy một kêu. Khúc Yêu Yêu mờ mịt gật gật đầu. Cảm xúc đảo thật sự bình phục rất nhiều. Thấy thế, Triệu Tĩnh Xu cũng ám nhẹ nhàng thở ra. Lại lần thứ hai nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ biết ngươi cái kia đồng học sẽ xảy ra chuyện? Bởi vì ta nói ra một cái tuyệt đối không thể nói ra bí mật. Cái gì bí mật? Ta không thể nói. Ta hiện tại lời nói. Cái kia ác ma hiện tại liền sẽ giết chết ta. Ngươi đã nói cái kia bí mật. Bởi vì ngươi cái kia đồng học đã chết. Ta nói không sai đi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Khúc Yêu Yêu khó có thể tin nhìn Triệu Tĩnh Xu. Này cũng không quan trọng. Bởi vì bí mật một khi có người biết. Cũng liền không thể xem như bí mật. Ngươi muốn không bị cái kia ác ma thương tổn. Ngươi liền phải phối hợp chúng ta. Đem ngươi biết nói toàn bộ nói ra. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nghĩ cách giúp ngươi. Cứ việc Triệu Tĩnh Xu đã nói đủ rõ ràng. Nhưng là Khúc Yêu Yêu vẫn là ở không ngừng phe phẩy đầu. Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu bên này còn không có kết quả. Hắn đem Trừ Dư Lại Yên mông vứt trên mặt đất. Trực tiếp đi tới Khúc Yêu Yêu trước giường bệnh. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp bẻ gãy vây khốn nàng tứ chi vòng sắt. Thấy được sao? Chúng ta cũng không phải người bình thường. Có lẽ là ở bệnh viện tâm thần nói loại này lời nói có. Chút quái quái. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại bổ sung một câu nói. Cái kia muốn thương tổn ngươi ác ma. Nó chân thật xưng hô gọi là quỷ vật. Mà chúng ta còn lại là lấy trừ quỷ vì chức nghiệp trừ quỷ sư. Là nó khắc tinh. Có thể nói trên đời này trừ bỏ chúng ta. Ai cũng không giúp được ngươi. Ngươi nếu là còn như vậy hỏi cái gì đều không nói. Đem chúng ta kiên nhẫn đều trà sáng nói. Quản chi là ngươi cũng chỉ có thể bị vây ở này tòa bệnh viện tâm thần chờ chết. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự biểu thượng thời gian. Lại đối Khúc Yêu Yêu nói. Chúng ta cho ngươi 5 phút thời gian suy xét. Là tưởng ở tại chỗ này chờ chết. Vẫn là đem ngươi biết đến đều nói ra. Chúng ta trợ giúp ngươi sống sót. Cái này lựa chọn quyền ở ngươi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc ý bảo Triệu Tĩnh Xu đi ra ngoài phòng bệnh bên ngoài chờ. Làm Khúc Yêu Yêu suy nghĩ cẩn thận lại gọi bọn hắn. Nhưng mà không đợi bọn họ đi ra phòng bệnh. Khúc Yêu Yêu liền khóc kêu gọi lại bọn họ. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Cầu các ngươi giúp giúp ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.